Chương 117, tôi ngại bẩn. Cô buồn ngủ muốn chết, mệt muốn chết, phiền muốn chết, thế mà tên đó vẫn chưa chịu để cô yên sao? Cô học văn, tôi đã cố gắng giữ chị anh lại, nhưng chị ấy không chịu. Tôi cố gắng thuyết phục chị ấy ở chơi thêm mấy ngày, chị ấy cũng không đồng ý. Tôi đưa chị ấy ra sân bay, nhìn chị ấy vào cửa kiểm soát an ninh. Chỉ còn thiếu đường theo chị ấy lên máy bay nữa thôi, anh còn muốn thế nào nữa hả? Cô học văn thoáng sửng sốt, nhìn Tạ Phán Tình. Động tác ngồi dậy của cô làm chiếc chăn rơi xuống, lộ ra nơi đề đặn đẹp đẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy giận dữ, ánh mắt trừng anh tựa hồ muốn phun ra lửa. Lúc anh đi có giao chị ấy vào tay tôi không? Anh đã lo lắng chị ấy như vậy thì anh đừng đi làm nhiệm vụ nữa, anh ở nhà với chị ấy cho rồi. Không phải anh rất có bản lĩnh sao? Không phải anh rất lợi hại sao? Lúc tôi đào hôn anh có thể điều 7-8 chiếc xe cảnh sát đi bắt tôi lại. Sao bây giờ không tiếp tục hả? Cho người đi tìm Cố Học Mai đi, anh ở trước mặt tôi nổi khùng cái gì? Anh mà còn làm ồn nữa là tôi giết anh đấy. Cũng không quản Cố Học Văn có phản ứng gì, cô nói một hơi một tràng xong lại kéo chăn lên ngủ tiếp. Sau đó là hoàn toàn im ắng, trong lòng Tả Phán Tình tức giận đến hoảng, muốn ngủ lại rốt cục không được. Xoay người, đôi mắt sáng rực của Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Tả Phán Tình tức giận đẩy anh một cái. Thế nhưng người mềm sức nhỏ, nhất lại vừa mới ngủ dậy, một chút sức cũng hoàn toàn không thể nào khiến anh nhúc nhích. Cút đi, phiền muốn chết, bị anh ầm ĩ như vậy, cô còn ngủ được mới lạ. Xuống giường, bước chân có chút loạng choạng, trong lòng Tả Phán Tình oán thầm. Cái tên chết tiệt này, quả thật nhất định là đồ đầu heo tinh trùng lên não. Trừng mắt oán hận liếc Cố Học Văn, cũng mặc kệ thân thể đang trần của mình. Trong lòng nghĩ, ngày mai cô sẽ đi làm. Cô cũng không muốn mới ngày đầu tiên đi làm mà hai mắt đã thâm đen. Cố Học Văn, tối nay nếu anh dám đụng vào tôi sẽ lấy mạng anh đó. Lướt qua anh đến tủ tiệm quần áo, từ đầu đến cuối Tả Phán Tình đều không để ý đến sự tồn tại của Cố Học Văn. Dù sao cô bảo anh ra ngoài thì anh cũng sẽ không đi. Đứng trước tủ quần áo, nhìn quần áo trong tủ rồi nhíu mày. Một tháng này quần áo của cô mặc phần lớn là từ chiếc vali nhỏ mang đến từ ngày cưới. Còn có vài bộ lấy ở chỗ thất thất. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, quần áo này hình như không được nghiêm túc lắm. Hôm nay cô sẽ về nhà một chuyến, tìm vài bộ đồ công sở, hay là nên đi mua mới nhỉ? Quần áo mặc đi làm ngày đầu tiên tuyệt đối là phải lịch sự. Quá nghiêm túc, người ta sẽ nói mình bảo thủ. Quá xinh đẹp, người ta sẽ nói mình căn bản không phải đi làm. Nói không chừng là đi câu cả ngốc văn phòng nữa chứ. Lần đầu tiên sau mấy tháng nghỉ ở nhà mới xin được một công việc nên Tả Phán Tình hết sức cẩn thận. Suy nghĩ nửa buổi, cuối cùng cô quyết định đi dạo phố. Mua quần áo mới, sau đó về nhà lấy một ít quần áo qua. Lấy một bộ quần áo vào phòng tắm rửa, lúc đi ra Cố Học Văn vẫn đứng tại chỗ bất động. Tả Phán Tình làm như không nhìn thấy anh, thẳng hướng phòng ngoài đi ra. Em đi đâu? Cánh tay bị anh giữ chặt. Tả Phán Tình thở dài xoay người ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Cố Học Văn. Cố đại đội trưởng, tôi không phải tội phạm của anh, tôi đi đâu không cần báo cáo với anh. Khóe môi Cố Học Văn mím lại thật chặt, hai tròng mắt hiện lên tia lo lắng. Tả Phán Tình, cô ấy nhất định phải nói như vậy với mình sao? Tôi phải ra ngoài, phiền anh buông tay. Tả Phán Tình bị anh làm phiền chết rồi, bị giày bò cả một buổi tối, sáng sớm lại bị đánh thức. Oán hận bỏ tay ra, sau đó rời đi. Cố Học Văn vẫn đi theo đến tận cửa mà Tả Phán Tình làm như không thấy, đi thẳng đến trạm xe buýt đợi xe. Xe buýt còn chưa tới, xe của Cố Học Văn dừng trước mặt Tả Phán Tình, hạ kính xe xuống, anh nhìn cô, lên xe. Lúc này đang chở xe, ngoài Tả Phán Tình còn có vài người nữa. Có hai nữ sinh trẻ nhìn thấy đại soái ca đến gần, lập tức phấn khởi hứng thú. Liếc mắt nhìn nhau, tưởng anh nói chuyện với các cô. Lúc đang muốn tiến đến gần thì Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Anh là ai? Tôi không biết anh. Hai nữ sinh liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, nhất trí cho rằng đầu óc chị gái này có vấn đề. Hai người bước ra từng bước một, đứng trước cửa xe. Anh đẹp trai, có thể đưa chúng em đi một đoạn không? Cố Học Văn bất động, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt Tả Phán Tình. Lên xe, tôi đưa em đi. Hai nữ sinh lúc này mới phát hiện là tự mình đa tình, khuôn mặt đều đỏ cả lên, chậm rãi lùi qua một bên. Tả Phán Tình đứng bất động như cũ. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt, nửa tiếng rồi sẽ biết nên đến rồi chứ. Cô bất động, cô học văn cũng không di chuyển. Chủ nhật người đi qua đường cũng không ít, một số người cùng nhau liếc nhìn chiếc Hummer đang đậu ở chỗ đó. Phía sau chiếc xe buýt vừa lúc chạy tới, nhưng lại không phải là tuyến Tạ Phán Tình muốn lên. Vài người đi lên lại có vài người đi xuống, càng lúc càng đông, tất cả mọi người đều nhìn hai người, không rõ hai người đang làm gì. Sao một người dường như quen, một người không quen? Sắc mặt Cố Học Văn vì bị nhiều người nhìn chăm chú mà trở nên bất thường, trong đôi mắt âm trầm ẩn chứa bão táp im lặng. Lên xe, đè thấp giọng, lộ ra vẻ phần không vui. Tạ Phán Tình nghe đến đây thì đột nhiên cười cười với Cố Học Văn. Không phải tối qua anh đến nhà Tiểu Tam qua đêm hay sao? Nếu đã như vậy, anh còn tìm tôi làm gì? Anh đi tìm Tiểu Tam của anh là được rồi. Oa, ánh mắt của những người xung quanh đứng chờ xe nhìn Cố Học Văn thoáng thay đổi. Á à, thì ra là Tiểu Tam đó, đàn ông bây giờ quả nhiên là cầm thú. Những ánh mắt nhìn Cố Học Văn ra vẻ có chút không tin lắm. Tạ Phán Tình, giọng Cố Học Văn lạnh hơn, nhìn Tạ Phán Tình giơ cao khóe môi. Anh cực kỳ khẳng định người này nhất định là cố ý. Em có lên xe không? Không lên. Tạ Phán Tình đang chơi vui thì có thế nào cũng không chịu khuất phục. Xe của anh không biết là đã có bao nhiêu Tiểu Tam Tiểu Tứ ngồi rồi. Tôi ngại bẩn. Sặc, ngoài Tiểu Tam còn có Tiểu Tứ nữa hả? Người đàn ông này đào hoa dữ vậy. Ánh mắt của những người đó cùng nhau thay đổi, bao gồm cả hai nữ sinh ban nãy, vẻ mặt xem thường. Tay đặt ở vô lăng của Cố Học Văn siết lại. Sau một lúc trừng mắt nhìn Tạ Phán Tình, lập tức đi đến bên Tạ Phán Tình, kéo cô nhét vào trong xe. Anh buông tôi ra. Tạ Phán Tình nóng nảy. Anh tránh ra, tôi nói rồi không muốn ngồi xe của anh mà. Tạ Phán Tình, Cố Học Văn thật sự nổi giận. Em đùa đủ chưa? Chưa. Tạ Phán Tình lắc đầu, cảm thấy những người xung quanh đang phóng ánh mắt đồng cảm đến. Như vậy làm sao mà đủ chứ? Tôi nấu cơm giặt đồ cho anh, sinh con cho anh, giúp anh chăm sóc ba mẹ. Vậy mà anh ở bên ngoài bao nuôi Tiểu Tam, anh có phải là người không? Cố lão nhị, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, cũng không muốn lên xe của anh, lại càng không muốn nhìn thấy anh. Tạ Phán Tình, sắc mặt Cố Học Văn trở nên sơ sát tiêu điều, gần như là xanh mét một màu, bàn tay cầm tay cô cũng dừng sức nhiều hơn. Anh đừng có mà gọi tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly dị để tác thành cho anh và Tiểu Tam kia đâu, anh bỏ ý định đó đi. Tạ Phán Tình diễn quá nhập tâm, vẻ mặt căm phẫn gạo thét. Cuối cùng, không quên oán hận gạt tay anh ra, đi về phía sau, mà xe buýt cô đợi đúng lúc chạy tới trạm. Cô không chút nghĩ ngợi chạy tới, phi nhanh lên xe. Cố Học Văn đang muốn đuổi theo, thì quần chúng xem náo nhiệt xung quanh. Vừa nghe Tạ Phán Tình nói xong, cố ý chắn trước mặt Cố Học Văn, không cho anh đuổi theo. Còn có hai cô trung niên quăng đến chỗ Cố Học Văn ánh mắt khinh thường, kèm trơ chẽn. Tạo nghiệp chướng A, dạo gần đây đàn ông thật sự đều trở nên hư hỏng hết rồi, càng ngày càng không ra gì. Đúng vậy, rất không ra gì, cho nên mới nói phụ nữ đúng là số khổ. Những người làm Tiểu Tam sau này đều sẽ không được chết tử tế, không sai. Cố Học Văn bị những người này ngăn lại, nhất thời không thể thoát thân. Nhìn xe buýt ra khỏi trạm, mà Tạ Phán Tình vừa từ cửa kính xe buýt nhìn anh làm mặt quỷ, nét mặt thoáng cái càng nham hiểm độc ác. Sau khi Tạ Phán Tình trêu đùa Cố Học Văn xong thì tâm tình rất tốt, quyết định bây giờ đã có thể yên tâm đi shopping rồi. Ha ha, tưởng tượng đến cái vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của Cố Học Văn là cô vui hẳn lên, cuối cùng cũng báo được thù đánh thức buổi sáng. Cô lẩm bẩm, hừ, ai bảo anh dám đánh thức tôi. Hôm nay chẳng những cô sẽ đi mua đồ mà còn phải ăn một bữa thật lớn. Trần Tâm Y nhìn cảnh sắc tươi đẹp trên đỉnh đầu mà thầm ai oán trong lòng. Có lầm không vậy? Chẳng lẽ nhà văn nhất định phải ở những chỗ như thế này mới thể hiện được sự khác người của mình sao? Vì nhiệm vụ phỏng vấn này mà cô mới sớm tinh mơ đã phải thức dậy, chạy từ thành phố ra ngoài ô. Cứ tưởng là nhà văn lớn được phỏng vấn kia sẽ ở trong một khu nhà biệt thự. Ai biết là đã đi qua hết khu biệt thự, đến tận trạm xe buýt cuối cùng mà vẫn không thấy nhà của nhà văn kia. Dừng ở ven đường, Trần Tâm Y lấy điện thoại ra gọi. Alo, chào ông Thư, tôi là phóng viên tòa báo thành phố C. Hôm nay có nói đến phỏng vấn ông. Ngại quá, tôi thật sự không tìm được nơi ông ở. Ông có thể hướng dẫn tôi một chút không? Đúng rồi à, tôi đang đứng dưới biển trạm dừng rồi. Ách, bây giờ tôi đang ở...

Cố Hạo Văn kéo tay cô, theo anh về nhà. Tạ Phán Tình ngồi bất động, nhất định không muốn xuống xe với anh. Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trong mắt cô, Cố Hạo Văn liền giơ tay, bế bổng cô lên khỏi ghế. Tạ Phán Tình bị hành động này của anh làm cho giật mình. "A, anh làm gì vậy?" Cố Hạo Văn nhìn cô cười lạnh. "Mang em về nhà, chẳng lẽ còn đưa em đến gặp hắn ta hay sao?" Cố Hạo Văn, Tạ Phán Tình còn chưa kịp giãy giụa đã bị anh dứt khoát bế xuống xe buýt, nhanh chóng nhét cô vào chiếc Hummer của anh. Lên xe nổ máy, nhìn vẻ mặt hầm hầm của Tạ Phán Tình. "Cố Hạo Văn, anh thật không biết xấu hổ. Anh dám nói tôi nuôi trai hả? Anh tôi đã nuốt không trôi rồi, còn tinh lực đâu mà đi nuôi trai chứ? Một mình anh đã ép cô tới chết, lấy đâu ra mà trai bao?" "Cũng phải." Cố Hạo Văn chuyên chú lái xe, không thèm để ý tới Tạ Phán Tình đang bừng bừng lửa giận. "Anh..." Hai tay nắm chặt, Tạ Phán Tình cố chịu đựng cảm giác muốn cho anh hai đấm. "Nếu không phải sáng sớm anh đã đánh thức tôi, thì tôi có cần phải chỉnh anh như vậy không?" "Nói đi nói lại, không phải vẫn là trách anh không tốt?" Cố Hạo Văn nghĩ đến nguyên nhân sáng nay anh đánh thức cô, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. "Hôm qua em đưa chị lên máy bay, có thấy gì bất thường không?" "Không có." Tạ Phán Tình lắc đầu, "Hôm qua lúc Cố Hạo Mai đi, không phải vẫn bình thường sao?" Cố Hạo Văn trầm mặc, nếu Cố Hạo Mai trở về Bắc Đô, tại sao lại không về nhà, cũng không về viện nghiên cứu, vậy chị ấy đi đâu? "À," Tạ Phán Tình hô nhỏ, "tôi nhớ ra rồi, ngày hôm qua trước khi lên máy bay, chị ấy liên tục nhìn di động. Tôi thấy hình như chị ấy muốn gọi điện hay nhắn tin cho ai đó. Tôi hỏi có phải chị đang chờ điện thoại không, thì chị ấy lại bảo không, còn bỏ di động vào túi." Anh lập tức nhăn mày lại, sơn mặt cong cong nhất thời căng cứng. Không khí trong xe nhất thời trở nên vô cùng im ắng. Tạ Phán Tình muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói như thế nào. Dù sao cô cũng không biết nhiều về Cố Hạo Mai. Xe đột nhiên giảm tốc rồi dừng lại. "Xuống xe." Cố Hạo Văn xuống xe trước, Tạ Phán Tình vẫn ngồi bất động, không hiểu anh định làm gì. "Em lại muốn anh bế em xuống xe hả?" Cố Hạo Văn nhớn mày, Tạ Phán Tình bị khí thế của anh áp đảo, làm mặt lạnh xuống xe. Cố Hạo Văn không nhìn cô, trực tiếp kéo cô vào một quán ăn. Sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Lúc này Tạ Phán Tình mới biết mình đang ở đâu. Cố Hạo Văn gọi một phần sữa đậu nành và dầu cháo quẩy. Lúc phục vụ mang lên, anh liền đẩy về trước mặt Tạ Phán Tình. "Ăn đi." "Hả, cứ tưởng anh muốn ăn, hóa ra là anh gọi cho cô sao?" "Anh không ăn à?" "Anh ăn ở nhà rồi." "Ừ." Người kia mới vừa rồi còn trêu cô, bây giờ lại mua đồ ăn sáng cho cô. Nếu anh đã ăn rồi thì việc gì phải quan tâm đến việc cô đã ăn hay chưa? Ly sữa đậu nành nhẹ nhàng bốc khói, trong lòng Tạ Phán Tình nổi lên một cảm giác quái dị. Cúi đầu uống một ngụm sữa, cảm giác như ánh mắt của Hạo Văn vẫn chăm chú nhìn mình. Điều này làm cho cô rất mất tự nhiên. "Anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa được không?" "Em không nhìn anh, sao biết anh đang nhìn em?" Cố Hạo Văn thản nhiên mở miệng, nghe như đang rất muốn chọc giận người nào đó. Lông mi dài của Tạ Phán Tình chớp chớp, quyết định không thèm chấp anh. Động tác nhanh nhẹn giải quyết xong đồ ăn trước mặt, rồi ngẩng đầu liếc Cố Hạo Văn một cái. "Anh định đi đâu?" "Em thì sao?" "Tôi muốn đến trung tâm thương mại mua quần áo, mua xong thì ghé qua nhà mẹ tôi lấy đồ công sở trước kia." "Vậy thì đi thôi." Cố Hạo Văn chuẩn bị đứng lên, Tạ Phán Tình đột nhiên kéo tay anh lại. "Anh không có việc gì à? Không phải anh đang có nhiệm vụ sao? Sao lại rảnh rỗi cùng cô đi dạo phố chứ?" "Tạm thời không có việc gì." "Tình báo sai, tên trùm thuốc viện kia không đến điểm hẹn. Toi công anh em hai ngày nay bận tối mắt. Xem ra lại phải đợi cơ hội khác." "Ừ." Tạ Phán Tình gật đầu khiêu khích liếc Cố Hạo Văn một cái. "À, vừa rồi anh làm tôi mất mặt như vậy. Để trừng phạt anh, tôi quyết định hôm nay anh phụ trách trả tiền." Cô phải ra sức mà làm thịt anh, tuyệt đối không nương tay. "Vậy còn chuyện em nói anh đi tìm Tiểu Tam?" Cố Hạo Văn nhớn mày, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt. "Làm anh mất mặt như vậy, anh phải phạt em thế nào đây?" "Vậy sáng nay anh đánh thức tôi, hại tôi còn chưa ngủ tròn giấc thì sao? Tôi cũng đang xem phải tính sổ với anh thế nào đấy." Tạ Phán Tình chu cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ, rốt cuộc là ai khơi mào trước đây hả? Cố Hạo Văn hai tay khoanh trước ngực, khóe môi hơi cong lên. Trong mắt ánh lên một tia cương triều mà chính anh cũng không biết. "Vậy cứ cùng em đi dạo phố trước đi, rồi tối về nhà từ từ tính tiếp. Từ từ rồi tính là sao? Tạ Vãn Tình xoay người khinh thường. Cho xin đi, tính lại, cuối cùng lại tính trên giường chứ gì? Ai thèm để ý đến anh chứ? Cầm lấy giỏ sách, cô bước ra ngoài, không thèm chờ Cố Học Văn, trực tiếp lên xe. Chủ nhật trung tâm thương mại cũng khá đông người. Tạ Vãn Tình xem bên này một chút, sợ bên kia một tí. Vẻ mặt rất chi là nhàn nhã. Có đôi khi cô lại chạy đi đâu mất. Người vừa đông vừa nhiều, Cố Học Văn kiên nhẫn tìm cô. Cuối cùng cũng đuổi kịp, anh nắm chặt lấy tay cô. Tạ Vãn Tình bĩu môi muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh vẫn nắm chặt không chịu buông. Anh làm gì vậy? Cô mà đã đi dạo phố thì chỗ nào cũng muốn ghé vào xem. Cửa hàng mới mở nào, bọn họ cũng đều dừng lại ngắm nghía. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ, nếu mặc quần áo như thế này thì phải phối hợp với loại trang sức nào. Cố Học Văn không nói gì, nhìn cô đi tới đi lui nửa ngày cũng chưa mua được gì. Không phải em nói muốn mua quần áo sao? Đúng vậy, Tạ Phán Tình gật đầu. Không thấy thích bộ nào hết, để tôi lựa lại đã. Ừ, Cố Học Văn gật đầu nhưng tay vẫn không buông tay cô ra. Cô thử giãy ra vài lần nhưng không được, cuối cùng đành đầu hàng, để mặc kệ Cố Học Văn nắm tay cô. Anh xem bộ này được hả? Thử đi. Thôi, không hợp với tôi. Quần áo đẹp thì nhiều lắm, nhưng không phải cái nào cũng hợp với cô. Tạ Phán Tình lắc đầu cười cười, hai người lại đi đến một cửa hàng khác. Từ đầu đến cuối, hai người vẫn tay trong tay, đi vào đi ra. Đôi khi cảm thấy lòng bàn tay trông trống, cô lại đưa tay sang bên nắm lấy tay của Cố Học Văn. Cuối tuần công ty bách hóa đông nghịt. Hai người hòa mình vào đám đông, cô và anh tay trong tay cùng đi dạo phố, trông chẳng khác gì những đôi tình nhân khác. Bên ngoài mặt trời không quá chói, gió nhẹ hiu hiu, vòng trời cao rộng không một bóng mây. Dạo phố dưới thời tiết này là tuyệt vời nhất. Xe Cố Học Võ dừng lại trước cửa một nhà trọ cũ kỹ, xoay người nhìn Trần Tâm Y. Cô ở đây sao? Dạ, Trần Tâm Y gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Cố Học Võ. Cảm ơn Cố thị trưởng đã đưa tôi về. Đừng khách sáo, vẻ mặt Cố Học Võ thản nhiên nhìn Trần Tâm Y mở cửa xuống xe, sau đó nổ máy chạy đi. Trần Tâm Y đột nhiên gọi anh lại, trong mắt có vài phần dũng khí, lại thêm vài phần ngưỡng mộ. Thị trưởng Cố, anh có bạn gái chưa? Vừa hỏi xong, mặt Trần Tâm Y liền đỏ rực như dáng chiều, hai tay cũng đan vào nhau. Cố Học Võ hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ của Trần Tâm Y quá đơn giản, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không thích hợp với cô. Thị trưởng Cố. Sắc mặt Trần Tâm Y lập tức thay đổi, từ đỏ sang trắng. Thực xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác đâu. Không sao, Cố Học Võ nghiêm mặt nhìn Trần Tâm Y. Cô về đi. Thị trưởng Cố. Cố Học Võ không nhìn Trần Tâm Y lấy một cái, nổ máy rời đi. Trần Tâm Y đứng đó cắn môi, nhìn chiếc xe dần dần mất hút, trong lòng có hơi mất mát. Cố Học Võ quay về tòa thị chính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá. Ở thành phố C anh không có nhà riêng, đến nơi này đã hơn một tháng, nhưng anh đều ở ký túc xá của công chức, tòa thị chính. Xuống xe lên lầu, nhìn thấy Kiều Tâm Huyền đang đứng ngoài cửa, trên tay còn mang theo một bình thủy nhỏ. Nhìn thấy Cố Học Võ, sắc mặt có vài phần bất ngờ. Hôm nay là cuối tuần anh đi đâu vậy? Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của chị ta mà nhíu mày nhìn. Sao cô lại đến đây? Tôi không được tới sao? Kiều Tâm Huyền nhìn thấy vẻ mặt không chút kiên nhẫn của Cố Học Võ liền nổi đoá lên. Cố Học Võ, anh đừng quên tôi là vợ anh đấy. Tôi biết cô là vợ tôi, không cần nhắc. Cố Học Võ cũng không thèm để ý đến Kiều Tâm Huyền, lướt qua chị ta mở cửa vào nhà. Kiều Tâm Huyền đi theo vào cửa. Lần trước chị ta đi đến văn phòng tìm anh, sau lại bực tức bỏ về. Chị ta vẫn chưa nhìn thấy chỗ anh ở như thế nào. Hiện tại xem ra ký túc xá này cũng không tồi. Hai phòng ngủ một phòng làm việc, sắp xếp gọn gàng rộng rãi, nhưng có vẻ hơi nhỏ. Kiều Tâm Uyển nhíu mày, đã quen ở phòng lớn nên chị ta cảm thấy nơi này thật sự quá nhỏ. Nhìn phòng khách xem ra còn không bằng phòng tắm lớn ở Kiều gia. Học Võ, hay là chúng ta mua nhà đi, anh ở cũng thoải mái hơn. Thích thì cô đi mà mua. Cố Học Võ ngồi xuống sofa, cầm tờ báo ở trên bàn bắt đầu đọc. Tôi thấy ở đây rất tốt. Một thị trưởng mới nhậm chức đã đi mua nhà riêng.

Sao còn chưa tới? Vừa rồi có gọi anh ấy, nói là cứ tới đây trước đi. Hôm nay thật hiếm có, cô học võ lại có thời gian, khiến mấy cậu em này vô cùng bất ngờ. Ừ, Đỗ Lệ Tân liếc mắt nhìn cô học văn, ra vẻ lơ đãng nói. Đúng rồi, lần trước giới thiệu bác sĩ ngoại quốc rất giỏi cho anh có khuyên chị anh đi phẫu thuật không? Cô học văn nghĩ đến cô học mai, lông mày lập tức nhíu lại. Đừng nói nữa, tôi đã khuyên rồi nhưng chị ấy không chịu đi. Cũng không biết phát điên cái gì, một tháng trước đến thành phố C, vậy mà cũng không nói với tôi. Ngu ngốc ở bên ngoài hơn một tháng, tôi cũng không biết chị ấy đang làm cái gì nữa. Hà, Đỗ Lệ Tân cầm ly trên bàn trà uống rượu, vẻ mặt lạnh nhạt. Chị ấy ở thành phố C, gọi chị ấy đến gặp mặt cũng hay. Thôi, cô học văn lắc đầu không phát hiện trong mắt Đỗ Lệ Tân có phần chờ mong. Hôm qua chị ấy về rồi, cũng lại không nói với tôi một tiếng nào, khi tôi về nhà đã không thấy chị ấy đâu rồi. Cạch, ly rượu trên bàn tay Đỗ Lệ Tân rơi trên bàn trà, chất lỏng bên trong liền đổ ra, làm bẩn cả mặt bàn. Cậu làm sao vậy? Lúc này cô học văn mới phát hiện Đỗ Lệ Tân có điểm bất thường. Em không sao. Người phụ nữ chết tiệt kia thực sự đã về rồi sao? Tuyệt không để tâm đến anh à. Hai tay nắm chặt thành quyền, Đỗ Lệ Tân muốn nghiến răng. Hôm nay anh sở dĩ đến đây chính là muốn biết cô học mai có phải còn ở chỗ cô học văn hay không. Ai có thể ngờ rằng chị ta đã không còn ở đó. Cô ấy thực sự đã trở về Bắc Đô sao? Vẻ mặt này là Lệ Tân. Cô học văn nhạy cảm phát hiện có phần không đúng, đang muốn hỏi rõ thì cửa phòng mở ra, người bước vào là cô học võ. Khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là phía sau anh ta, sau này còn có Kiều Tâm Huyền đi cùng. Chương 122, có chết cũng không ai quan tâm. Phải nói tuy là cô học võ và Kiều Tâm Huyền kết hôn đã lâu, nhưng chưa từng một lần đưa chị ta tham dự tụ tập bạn bè, hôm nay là gió gì thổi vậy? Chị dâu, sao chị lại tới đây? Kiều gia ở Bắc Đô cũng thuộc loại tai to mặt lớn, hơn nữa từ tấm bé đã cùng nhau lớn lên. Tuy rằng gả cho cố học võ, nhưng cũng là xuất thân từ đại viện, mọi người đều rất thân quen. Chị dâu, chị ngồi đây đi. Cảm ơn. Hôm nay Kiều Tâm Uyển cũng không hề nói đùa. Buổi sáng chị ta quay về khách sạn thu dọn hành lý, buổi chiều liền chuyển tới ký túc xá của tòa thị chính. Cố học võ từ đầu đến cuối chỉ ngồi bất động nhìn chị ta dọn đồ. Chị ta cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không, đã đem hành lý của mình để vào trong phòng của anh. Từ đầu tới cuối, cô họ võ cũng không nói một câu. Đến khi thu dọn xong, buổi tối chị ta muốn cùng anh đi ăn cơm. Thế nhưng anh không đồng ý, bảo chị ta tự mình đến căng tin của tòa nhà mà ăn. Kiều Tâm Huyền tức giận đến mức cả cơm chiều cũng chưa ăn. Vừa thấy anh muốn ra ngoài, là cái gì chị ta cũng muốn đi theo. Anh ta nghĩ mọi cách để được điều đến thành phố C. Ai biết có phải vì anh ta có người phụ nữ khác hay không chứ? Lúc này nhìn mấy người đang chào hỏi mình, chị ta liền tươi cười, vươn tay chủ động khoác lên tay cố học võ. Anh lại không để ý đến chị ta, lập tức đi đến trước mặt cố học văn, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đến rồi hả? Cố học văn cũng không để ý đến Kiều Tâm Uyển, chỉ nghĩ đến chị ta hạ dược tả phán tình thì anh không có cách nào mà hòa nhã được. Ừ, cố học võ không thấy tả phán tình liền hỏi. Vợ cậu đâu? Hôm nay cô ấy đi dạo phố nên hơi mệt, nói phải đi ngủ sớm một chút. À, cố học võ liếc nhìn cố học văn một cái, trong mắt cậu em có vài phần dịu dàng làm cho anh có chút bất ngờ. Cậu cùng cô ấy đi dạo phố? Vâng, cố học văn chưa từng cùng một người phụ nữ nào đi dạo phố, hôm nay cùng tả phán tình là lần đầu tiên, cảm giác hình như cũng không tệ lắm. Wow, không phải chứ lão nhị? Tống Thần Vân nghe thấy bèn kêu lên. Vừa mới kết hôn chưa được bao lâu đã biến thành nô lệ của bà xã rồi à? Đúng là làm sụp đổ hình tượng của anh trong mắt em. Thật sao? Hồ Nhất Dân cũng kêu lên. Lão nhị, chị dâu thật sự là có cách điều khiển được anh sao? Không đúng, không đúng. Các cậu phải nói là sức hấp dẫn của chị dâu quá lớn, làm cho lão nhị của chúng ta không chống đỡ được. Ha ha ha, một đám người hùa vào trêu cố học văn mà anh cũng không giận. Chỉ có Đỗ Lệ Tân không nói một lời, ngồi buồn một chỗ uống rượu. Trong lô ghế ngọn đèn có chút mờ mịt, sập sình tiếng nhạc tiếng hát, tất cả mọi người đều mãi vui, chỉ có cố học văn phát hiện Đỗ Lệ Tân không ổn. Đoạn lấy chai bia trên tay anh ta, vẻ mặt có phần nghi vấn. Cậu làm sao vậy? Không sao ạ. Đỗ Lệ Tân lắc đầu, một lần nữa lấy lại chai bia, nâng cốc với cố học văn. Lão nhị, em còn chưa chúc mừng anh,

anh ta không có một chút ý nghĩa nào hay sao? Một chút cũng không có ư? Ngửa đầu nốc một ngụm bia, trong miệng chỉ toàn mùi vị cay đắng. Hay là anh ta phải từ bỏ? Lợi Tân dường như có học võ có phần hiểu được cái gì đó, vươn tay ngăn động tác uống bia của anh ta. Cho dù là vì chuyện gia đình cậu, cũng không cần phải uống đến như vậy chứ. Em không sao. Đỗ Lợi Tân lắc đầu, buông chai bia nhìn mọi người trong phòng. Hôm nay toàn bộ chi phí sẽ do em thanh toán. Mọi người tận tình ăn, thỏa sức uống, mặc sức hát, không cần khách khí. Được. Hồ Nhất Dân là người đầu tiên vỗ tay. Không khí trầm mặc liền tan thành hư không. Bên kia Trầm Thành lại làm ầm lên, hai người chạy tới chọn bài. Hôm nay phải hát cho đã mới được. Chỉ có Cố Học Võ nhìn thấy Đỗ Lợi Tân đang che giấu vẻ mặt, dường như có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ Đỗ Lợi Tân cùng Cố Học Mai? Không phải đấy chứ, hy vọng không phải như mình nghĩ. Cố Học Văn cũng không chú ý tới Đỗ Lợi Tân có điểm khác thường. Anh đứng dậy lướt qua Đỗ Lợi Tân, ngồi xuống bên cạnh Tống Thần Vân, vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Công ty của cậu đã vào quỹ đạo chưa? Dạ. Tống Thần Vân gật đầu nhìn Cố Học Văn. Đã vào quỹ đạo rồi, anh yên tâm. Ngày mai em sẽ bảo quản lý thông báo cho chị dâu đi làm. Cố Học Văn sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Tống Thần Vân có vài phần kinh ngạc. Ngày mai cô ấy đã đi làm rồi, chẳng lẽ không phải đến công ty của cậu làm sao? Không phải. Tống Thần Vân lắc đầu, vẻ mặt không hiểu gì. Không phải anh nói thông báo quá sớm sẽ có cảm giác không bình thường mà, nên em cố ý cùng quản lý nói ngày mai mới có kết quả. Ngày mai chị dâu đã đi làm rồi à? Ừ. Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Vốn muốn để Tạ Phán Tình tìm đến công ty của Tống Thần Vân làm, như vậy anh có thể âm thầm chăm sóc cô. Nhưng hiện tại, xem ra cô đã tìm được công việc bằng chính thực lực của mình rồi. Vậy hay là bây giờ em bảo quản lý gọi điện thoại cho chị dâu được không? Nói công ty em trả lương cao gấp đôi có được không? Không cần đâu. Nếu cô ấy đã tìm được công việc, vậy thì quên đi. Hơn nữa nói như vậy sẽ càng làm cho Tạ Phán Tình hiểu lầm. Chuyện trang sức Lý thì sao rồi? Nói đến cái này em thực vui chết đi được. Tống Thần Vân ngồi sát vào Cố Học Văn, giọng nói rất nhỏ. Cái tên họ Lý kia thích chơi ngọc. Lần trước em bảo bản thân làm bàn cờ, bảo là phải làm cho ra màu xanh đế vương. Cái tên ngốc đó lại tưởng là đế vương lục ngọc thật, bỏ tiền triệu ra mua về. Tống Thần Vân cười sảng sặc. Không chỉ như thế, em còn cho người mang đồ do công ty chúng ta thiết kế, cố ý tiết lộ cho bọn họ. Cái tay quản lý bộ phận thiết kế của bọn họ thực sự là không có đầu óc, vậy mà lại lợi dụng được. Hai ngày trước em vừa mới cho người trình đơn kiện lên tòa án, bọn họ đã có lệnh triệu tập rồi. Nói bọn họ ăn cắp bí mật thương mại, cái này có hai loại. Trước tiên cho bọn họ long đong một chút, sau đó em lại động tay động chân thêm chút nữa. Đoán chừng ngày bọn họ phá sản cũng không xa nữa đâu. Ừ, Cố Học Văn vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Vất vả cho cậu rồi, người anh em. Không cần khách sáo. Tống Thần Vân cười cười. Chuyện này có là gì, chuyện của anh chính là chuyện của em. Đánh gục một hai công ty với em mà nói là chuyện nhỏ. Chỉ cần lão đại anh mở miệng, em sẽ tìm người phá bọn họ, cũng đơn giản thôi mà. Đừng nói bậy. Ánh mắt Cố Học Văn nghiêm lại. May mà mấy người ở đây đều là tiểu bối, chứ mấy trưởng bối nhà bọn họ cơ bản đều theo chính trị. Cơm có thể ăn nhiều, chứ nói không thể nói lung tung. Em cũng chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Tống Thần Vân cười cười. Lão đại, anh tin em đi, em nhất định dùng thủ đoạn thỏa đáng nhất để chỉnh những người này. Cảm ơn cậu. Anh cảm ơn em. Tống Thần Vân nhìn anh có phải không vậy? Lão nhị, hôm nay anh hát cho bọn em nghe là tốt lắm rồi. Không hát. Phải hát chứ. Tống Thần Vân nhìn thấy người hát đầu tiên vừa vặn hát xong, tay anh ta đã cầm ngay lấy micro dúi vào trong tay Cố Học Văn. Hôm nay anh không hát thì không anh em gì với anh nữa. Cố Học Văn lắc đầu, thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận micro. Động tác này của anh làm cho đám Hồ Nhất Dân lại vui vẻ, lại vỗ tay gieo hò ầm ĩ. Không khí trong phòng thuê chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Nhạc dạo một khúc anh mới hát, ngay cả Đỗ Lợi Tân cũng đứng lên vỗ tay. Kiều Tâm Uyển nhìn thấy vẻ mặt có vài phần sung sướng, vừa rồi tâm trạng đang buồn bực cũng tiêu tán không ít, đưa tay ôm lấy cánh tay Cố Học Võ để người mình sát lại gần với anh. Học Võ, anh cũng phải hát mới được. Anh em nhà này có giọng hát vô cùng tuyệt vời, giọng ca của Cố Học Võ là giọng nam trầm nghe rất hay. Nhưng từ sau khi kết hôn, Kiều Tâm Uyển không còn được nghe anh hát nữa. Không muốn hát, Cố Học Võ cũng không nể mặt chị ta, không quan tâm rút tay ra, nhích người sang ghế bên cạnh. Sắc mặt Kiều Tâm Uyển thay đổi, thân thể cứng ngắc đi vài phần, nhìn thấy mấy người kia cũng chưa chú ý đến, chỉ ta lại dịch người tới gần bên Cố Học Võ hơn một chút. Đi ra ngoài chơi không phải là vui vẻ sao, chỉ là hát một bài thôi mà. Giọng chị ta gần như là cầu xin, Kiều Tâm Uyển nghĩ chị ta lớn như vậy rồi, chưa từng phải cầu xin ai bao giờ, nhưng lại vì Cố Học Võ mà năm lần bảy lượt phá lệ. Được không? Học Văn cũng không phải đang hát sao, nó hát hay hơn tôi. Cố Học Văn không thường ca hát, nhưng một khi anh hát nhất định là kinh điển, ví như ca khúc mà anh đang hát lúc này, Bắc Kinh Bắc Kinh. Ở nơi đây chúng ta đã cười vui, ở nơi đây chúng ta đã khóc, ở nơi đây chúng ta sống, và cũng ở nơi đây chúng ta chết đi. Ở nơi đây chúng ta cầu nguyện, ở nơi đây chúng ta hoang mang, ở nơi đây chúng ta tìm kiếm những điều đã không còn thuộc về nơi đây. Giọng hát trầm thấp mà cuốn hút khi cất lên lại vô cùng êm tai. Trầm Thành trầm trồ khen ngợi, trên mặt Cố Học Võ cũng có ý cười lăn tăn. Cậu ấy là cậu ấy, anh là anh. Nhìn Cố Học Văn bộc lộ tài năng, Kiều Tâm Uyển rất không phục. Giọng hát của Cố Học Võ so với cậu ta không hề thua kém. Học Võ, anh hát một bài đi có được không? Hay là em với anh song ca một bài nhé? Kiều Tâm Uyển tự nhận giọng hát của mình cũng không tính là quá kém. Không hát, muốn hát thì cô tự mình hát đi. Cố Học Võ nhìn chị ta dính vào cánh tay mình, không chút nghĩ ngợi mà bỏ tay ra. Cùng cô ta hát song ca, cô ta thực sự nghĩ cô ta là ai? Hành động của anh không nể nang ai, làm cho mặt Kiều Tâm Uyển trắng bệch. Muốn nói cái gì đáp lại, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Không ngừng hít sâu áp chế cơn tức giận của mình, nhưng chị lại phát hiện cảm xúc của mình càng ngày càng điên cuồng, không khống chế được. Cuối cùng bất đắc dĩ, oán hận đứng lên, cầm lấy túi sách bỏ đi. Ơ, chị dâu làm sao vậy? Hồ Nhất Dân thấy Kiều Tâm Uyển nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Cố Học Võ một cái. Mấy người này không rõ chuyện gì, cho nên cùng nhau nhìn về phía Cố Học Võ. Lão đại, chị dâu làm sao vậy? Đừng để ý tới cô ấy, các cậu cứ chơi đi. Cố Học Võ sẽ không đi quản chuyện này, chính anh cũng cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa. Lần nào cãi nhau cũng như vậy, chỉ cần Kiều Tâm Uyển mất hứng là bỏ đi. Cô ta nghĩ cô ta dùng cách này, anh sẽ đuổi theo tìm cô ta trở về sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Mấy người lại quay ra nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì. Quan hệ vợ chồng Cố Học Võ từ trước đến nay đã không tốt, đâu phải riêng gì hôm nay. Mọi người lại nhanh chóng ca hát, trên đầu ghế lại náo nhiệt hẳn lên. Kiều Tâm Uyển ra khỏi KTV, trước đây cũng vậy, mỗi một lần cãi nhau đều y chang nhau. Người đàn ông rất tuyệt tình kia không biết đuổi theo chị ta, cũng không nói một câu dỗ dành. Mặc kệ hai người ầm ĩ nhiều hay ít, cuối cùng người cúi đầu trước nhất định vẫn là chị ta, Kiều Tâm Uyển. Lần nào cũng vậy, còn phải đến bao nhiêu lần nữa đây? Kiều Tâm Uyển cũng không biết nữa, dựa người vào cột đèn vẻ mặt mơ màng. Thật lâu sau lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu rồi tự mình châm lửa. Điếu thuốc bị người nào đó giật lấy. Ngẩng đầu cô nhìn thấy Trầm Thành, vẻ mặt có phần lo lắng. Chị dâu, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Không tốt thì sao chứ? Kiều Tâm Uyển cười lạnh. Tôi đã thành cái dạng này rồi, tôi nghĩ tôi có chết cũng không ai quan tâm đâu. Chị dâu, Trầm Thành không biết nên nói gì, vừa rồi tìm cớ để chuyển ra đây chính là lo lắng cho Kiều Tâm Uyển. Chị dâu, bây giờ chị đang ở đâu? Tôi đưa chị về. Cậu cứ đi chơi đi, không cần lo cho tôi. Vì sao người đuổi theo chị ta không phải là Cố Học Võ chứ? Kiều Tâm Uyển thực sự thấy phiền, vừa lấy thuốc ra định hút lại bị Trầm Thành đoạt lấy. Tôi đưa chị về. Trầm Thành. Kiều Tâm Uyển nhìn anh, Trầm Thành không giống với hai anh em nhà họ Cố. Gương mặt anh ta thoạt nhìn trông rất con nít, còn cá tính thì lại con nít y chang Hồ Nhất Dân. Người có khả năng chơi bời náo nhiệt nhất trong nhóm chính là hai tên này. Cậu đi vào đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Cả người dựa vào cột đèn đường, ngọn đèn mờ nhạt hắt xuống khiến gương mặt Kiều Tâm Uyển trở nên mờ ảo. Trong màn đêm, dòng xe cộ vẫn không ngừng qua lại, ai ai cũng vội vàng. Có bao nhiêu người quan tâm ở ven đường có một người phụ nữ đang có tâm sự. Tôi ở cùng chị. Trầm Thành không chịu đi, cũng dựa người vào cột đèn đường, gương mặt nhìn Kiều Tâm Uyển. Trong mắt có vài phần lo lắng. Bộ dạng lo lắng của anh lại khiến Kiều Tâm Uyển muốn cười, lại không cười nổi. Muốn khóc cũng không khóc xong.